Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 228, đan linh hợp nhất. Mặc dù đã có thể tải 10 hơi bên trong, lấy tự thân chân khí cùng thức hải chi lực đem kết đan linh trận đồ khắc họa ra đến. Nhưng Lộ Thần cũng không có vì vậy lần đắc chí, lấy hắn hiện nay khắc họa kết đan linh trận đồ tốc độ. Hay là quá chậm một chút, trừ phi sớm khắc xong, nếu không liền xem như phàm cấp luyện đan sư ở một bên quan sát hắn quá trình luyện đan. Cũng có thể liếc một chút xem thấu hắn kết đan linh trận đồ. Mà phí oanh luyện chế đan dược lúc, tựu cao hơn nhất cấp huyền cấp luyện đan sư đều vô pháp xem thấu phí oanh kết đan linh trận đồ. Bất quá Lộ Thần sẽ chỉ ở nhà mình trong động phủ luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Tạm thời cũng là không cần lo lắng phí oanh truyền thụ cho chính mình kết đan linh trận đồ bị người nhìn trộm qua, Lộ Thần muốn một hồi. Trong lòng có quyết định, 10 hơi là một cái đường ranh giới. 10 hơi bên trong khắc họa ra kết đan linh trận đồ. Xem như đạt tới một người phàm cấp luyện đan sư khắc họa kết đan linh trận đồ đường lối. Tiếp xuống liền một bên luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Một bên đề bạt chính mình khắc họa kết đan linh trận đồ tốc độ. Phanh, một sợi chân khí rót vào vòng chữ vật bên trong. Lộ Thần lật tay ở giữa lấy ra thanh đồng luyện đan lô cùng một phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Dược tài, chợt hắn thi triển ra một liệt diễm hỏa long, quanh quẩn hướng thanh đồng luyện đan lô, bắt đầu luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vân quả, phong cốt mộc, luyện chế cửu bảo thối cốt đan 9 loại dược tài từng cái bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô. Bên trong, theo luyện đan tiến hành, trong động phủ nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên, mặc dù trước đó mấy chục lô cửu bảo thối cốt đan đều là luyện chế thất bại. Nhưng Lộ Thần cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn thôi động liệt diễm hỏa long đến luyện đan đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, một lò cửu bảo thối cốt đan luyện chế chuẩn bị kết thúc. Đến lớn nhất quan trọng kết đan lúc đó. Lộ Thần thần sắc nhất động, trước đó luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc, đều là đến đây lúc đó, tình hình bỗng nhiên trở nên hỏng bét, cho dù hắn dụng tâm khống chế hỏa thế, ổn định thanh đồng luyện đan lô trung dược dịch, cũng y nguyên vu sự vô bổ, luyện đan cuối cùng sẽ đi hướng thất bại, mà trước đó hắn mặc dù phát giác được chỗ dị thường. Nhưng lại không biết là thiếu khuyết kết đan linh trận đồ duyên cớ. Hiện nay hắn đã biết rõ nên làm như thế nào, lại thế nào để đây là một lò đan dược luyện chế lấy thất bại kết thúc. Nhất định phải 10 hơi bên trong đem kết đan linh trận đồ khắc xong. Đầu ngón tay hắn hoặc là búng ra, hoặc là vạch ra một gợn sóng quỹ tích, hoặc là lăng không quấn ra một cái hợp quy tắc hình tròn. Thức hải chi lực cùng tự thân chân khí hỗn hợp làm một sợi tơ tại đầu ngón tay phác họa dưới dần. Dần bày biện ra một cái tinh diệu hình tròn đường vân kết đan linh trận đồ. Một lát sau, kết đan linh trận đồ khắc xong, lấy tự thân chân khí cùng thuần túy thức hải chi lực khắc họa mà thành kết đan linh trận đồ bày. Biện ra nhạt kim sắc trạch. Tựa như là một cái điêu khắc tinh mỹ hoàng kim chạm giống viên cầu. Đan linh hợp nhất, ấn, Lộ Thần khẽ quát một tiếng. Kết đan linh trận đồ bay hướng thanh đồng luyện đan lô. Xuyên thấu đan lô vách lò rơi vào đến thanh đồng luyện đan lô trung ương. Thanh đồng luyện đan lô nhanh chóng xoay tròn. Liệt diễm hỏa long cũng càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Thanh đồng luyện đan lô bên trong. Kết đan linh trận đồ tựa như là xà nhà hệ thống. Ngũ thải tân phân dược dịch cùng nhau xoay tròn hội tụ hướng trong. Tại kết đan linh trận đồ bên trong rất nhiều dược dịch phát sinh càng thêm kỳ dị biến hóa. Không đã lâu, thanh đồng luyện đan lô chậm rãi trở xuống trong tay hắn. Vén lên về sau, Lộ Thần trong chiều nhìn liếc một chút, trong lòng hơi có chút buồn bực. bởi vì cái gọi là lý luận xuông cuối cùng cảm giác tiểu tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Hắn một bên khống hỏa, một bên trưởng khống thanh đồng luyện đan lô, còn muốn phân tâm khắc họa kết đan linh trận đồ. Quả nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Kết đan linh trận đồ mặc dù khắc xong, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua thời hạn, dẫn đến đây là một lò cửu bảo thối cốt đan luyện chế thất bại. Không có nhụt chí, trải nghiệm một phen vừa mới quá trình luyện đan, ước chừng một chén trà về sau, Lộ Thần bắt đầu luyện chế lò thứ hai cửu bảo thối cốt đan. Thời gian vội vàng trôi qua, lò thứ hai cửu bảo thối cốt đan vẫn như cũ luyện chế thất bại. Không biết qua bao lâu, một lò lô đan dược luyện chế thất bại, cũng như thanh đồng luyện đan lô lại một lần nữa chậm rãi rơi vào Lộ Thần trong tay. Vén lên về sau, một khỏa cỡ quả nhãn, toàn thân hiện lên xanh biếc sắc mặt, phảng phất một khỏa phỉ thúy bảo thạch đan dược thình lình đập vào mi mắt. Bất quá đây là một khỏa đan dược mặc dù phẩm tướng không tệ, nhưng bên trên đã không có tỏa ra ánh sáng lung linh đan hà, cũng không có thấm người tim gan đan ngon giấc, hiển nhiên chỉ là một khỏa hạ phẩm đan dược. Nhìn cửu bảo thối cốt đan liếc một chút, Lộ Thần lắc đầu bật cười, xem ra lần thứ nhất luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc hỏa linh điêu cùng hỏa chi tinh túy thật đúng là đưa đến quan trọng tác dụng. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể làm được 10 hơi bên trong đem kết đan linh trận đồ khắc xong. Bất quá luyện chế ra cửu bảo thối cốt đan lại là phẩm cấp thấp nhất hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan. Nhưng hắn ẩn ẩn biết rõ, theo khắc họa kết đan linh trận đồ tốc độ đề bạt, cửu bảo thối cốt đan phẩm cấp còn sẽ có đi đề bạt. Lộ Thần xa vào tại luyện chế cửu bảo thối cốt đan bên trong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, một đoạn thời khác, vừa một bộ kết đan linh trận đồ muốn khắc xong, đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được hoa mắt chóng mặt, thiên toàn chuyển giống như một cỗ buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, đây là thức hải chi lực tiêu hao quá độ triệu chứng. Vận dụng liệt diễm hỏa long cần hao phí thức hải chi lực. Khắc họa kết đan linh trận đồ đồng dạng cần hao phí thức hải chi lực. Thức hải bên trong thức hải chi lực sinh sôi đã theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ. Dần già, hao tổn tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cho đến mới thức hải chi lực chưa sinh ra, mà cũ thức hải chi lực đã khô kiệt. Oanh, thức hải chi lực khô kiệt, liệt diễm hỏa long cũng uể oải xuống tới. Đã nhanh phải hoàn thành kết đan linh trận đồ càng là tại một trận quang mang lập lòe sau hoàn toàn sụp đổ, hóa thành điểm điểm nhạt kim sắc linh quang tiêu tán nhập hư vô không khí bên trong. Thanh đồng luyện đan lô bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang. Đây là một lò cửu bảo thối cốt đan luyện chế thất bại. Lộ Thần đè xuống đầu váng mắt hoa cảm giác, lưu ý dưới ngoài động phủ sắc trời. Lập tức nuốt ba thanh huyết đan, liền liền ngã đầu ngủ say qua. Hắn trên thân không có chuyên môn dùng để khôi phục thức hải chi lực đan dược, chỉ có thể dùng ngủ say cái này tối nguyên thủy cùng biện pháp đơn giản đến khôi phục thâm hụt thức hải. Thời gian tại hắn ngủ say thời lặng lẽ trôi qua, Lộ Thần lần nữa mở mắt ra màn lúc, đi qua gương đồng nhìn ngoài động phủ liếc một chút. Giờ phút này ngoài động phủ sắc trời sáng rõ, hiển nhiên đã là ngày kế tiếp, nhưng khoảng cách cùng phong thủy hàn ước định giờ thân còn sớm. Cảm ứng một phen, thức hải bên trong thức hải chi lực lại lần nữa tràn đầy sung mãn. Xử lý đầu mối về sau, Lộ Thần tiếp tục luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Mỗi khi luyện chế ra một khỏa hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan về sau, hắn đều sẽ tận lực dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi, để tránh thức hải chi lực tiêu hao tốc độ quá mức kịch liệt. Ước chừng luyện chế mấy chục khỏa hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan. Khoảng cách giờ thân còn có nửa cái đã lâu thần, Lộ Thần hoàn toàn dừng lại luyện đan, vừa nuốt ba thanh huyết đan, một bên khôi phục tiêu hao hết thể lực cùng chân khí, một bên đi qua minh tưởng đến khôi phục tiêu hao hết thức hải chi lực. Tới gần giờ thân, hắn nhanh chóng thu thập một phen, mang thượng huyền sắt trọng thương chạy tới dược đường. Đến dược đường núi hoang lúc, phong thủy hàn chính địa bàn tọa tại một khối trên tảng đá tu luyện. Gặp lộ thần đúng giờ tới, phong thủy hàn trong mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Hôm qua nhất chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, chỉ cần kiên trì cùng lộ thần đối luyện. Tại tông môn thi đấu trước, hắn kiếm vận uy lực chí ít còn có thể đề bạt hai thành. Chiến, phong thủy hàn rút ra kiếm xuất vỏ, tiêu tán ra vô cùng phong mang. Chiến, lộ thần chiến ý dâng trào, cầm thương mà đứng, bất động như núi, ánh mắt bế nghệ hướng phong thủy hàn. Đôi người rất là ăn ý, không có một câu nói nhảm, tuy không phải sinh tử chiến đấu. Nhưng chiến đấu trong khoảnh khắc liền tiến vào gay cấn. Tại đôi người thân ảnh giao thoa thời khắc, lục u vong mang kiếm khí cùng nhạt kim sắc bá thương mang tại trên núi hoang va chạm, vỡ vụn, chôn vùi, phác họa ra một bức lộng lẫy vô cùng tràng diện. Thời gian tại trong chiến đấu cực nhanh, ngừng ngừng ngừng, hôm nay tới đây thôi, một cái canh giờ vẫn chưa tới. Phong thủy hàn vội vàng hô, nhãn thần cổ quái cùng cực nhìn về phía lộ thần. Giờ phút này, phong thủy hàn chân khí đã khô kiệt. Phong thủy hàn có thể nhìn ra, lộ thần chân khí đồng dạng đã khô kiệt. Nhưng lộ thần hết lần này tới lần khác, còn long tinh hổ mãnh thần thái sáng láng. Người đây là gia hỏa làm bằng sắt không được phép. Phong thủy hàn phiền muộn vô cùng nói. Chân khí hao hết về sau, cho dù còn có cường đại kiếm vận gia trì, nhưng hắn y nguyên bị lộ thần lấy đơn thuần thân thể lực lượng nghiền ép. Khí hải thập nhất trọng thiên hắn hoàn toàn ở thế yếu, bị chỉ có khí hải cửu trọng thiên lộ thần nghiền ép. Phong thủy hàn tâm lý nói không nên lời biệt khuất, có thể là trước khi đến huyết đan ăn nhiều một điểm. Lộ thần cười đáp lại. Nếu không có trước đó một mực đang luyện chế cửu bảo thối cốt đan, lấy chính mình hùng hồn chân khí, phong thủy hàn toàn lực tùy ý xuất thủ, khẳng định hội trước một bước chân khí khô kiệt. Vừa mới hắn lại là cùng phong thủy hàn đồng thời chân khí khô kiệt. Phong thủy hàn không còn gì để nói, huyết đan nếu là bực này công hiệu, vậy hắn một ngày cứng rắn cất cũng phải ăn được mấy chục khỏa huyết đan. Sau đó hắn thu liễm tự thân kiếm ý phong mang, nhìn về phía lộ thần, thần sắc nhất chính, linh sư tỷ đạt được huyết lý mộc lá cây, hiện nay đang kinh đường trong động phủ luyện chế lôi châu. Đồng thời nàng cũng tại trùng kích chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Làm sao bỗng nhiên cùng, ta nói những này, lộ thần hơi hơi kinh ngạc, nghĩ một hồi. Phong thủy hàn chậm rãi nói, hàng năm tông môn thi đấu bên trên sẽ có đường chiến. Dĩ vãng khoáng đường bên trong chỉ có tạp dịch đệ tử, mà không có trong ngoài môn đệ tử. Năm nay lại là khác biệt. Phong thủy hàn nhìn lộ thần liếc một chút, nói tiếp, tông môn bốn đường, ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Năm nay tông môn thi đấu đường tranh tài khẳng định thiếu không ngươi. Sớm hiểu biết một chút hắn tam đường đệ tử thực lực đối ngươi không có chỗ xấu. Lộ thần hơi hơi, gật đầu, chính mình thân phận quả thật có chút đặc thù, là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Cho dù phong thủy hàn không nói, lộ thần cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Phong thủy hàn vừa, linh sư tỷ, đan đường hạ dương thiên cùng u nặc, lại tính cả ta. Chính là lần này tông môn thi đấu hạng nhất hữu lực cạnh tranh giả. Đương nhiên, hiện tại còn phải lại tăng thêm ngươi cái này yêu nghiệt. Nếu như ngươi bây giờ là khí hải thập nhất trọng thiên, ta thậm chí dám khẳng định liền xem như hạ dương thiên, cũng một dạng không phải ngươi đối thủ. Tông môn thi đấu hạng nhất không phải ngươi không ai tới. Đáng tiếc ngươi cảnh giới hay là quá thấp. Chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Phong Thủy Hàn khoát khoát tay, trong mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Cho dù đi qua đối luyện, hắn kiếm vận uy lực sẽ có đề bạt, nhưng tông môn thi đấu bên trên, chỉ sợ chưa hẳn có thể thật đánh bại Hạ Dương Thiên. Cầm xuống tông môn thi đấu hạng nhất, nói với Phong Thủy Hàn lên chính mình này một bộ phận. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Phong Thủy Hàn, kinh ngạc hỏi, Phong Sư Huynh, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ nhận định Hạ Dương Thiên hội lấy được tông môn thi đấu hạng nhất. Mà ngươi tựa hồ không muốn gặp Hạ Dương Thiên lấy được hạng nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.